Hoa mãi mãi thuộc về gió. Chương 5, anh trai, Ken. Góc truyện audio.com. Part 5, anh trai, Ken, em thử nhớ lại xem có lạc nó chỗ nào ngoài chỗ này không? Bin hỏi nó khi cả hai gần như đuối sức nhưng chẳng thể tìm thấy. Không ngoài chỗ này ra thì em không có đi đâu. Nó nói trong tuyệt vọng. Vậy em đã làm những gì? Có phải liên quan đến vết xước trên cổ em không? Bin, thực ra khi chiều cũng xảy ra ẩu đã nên em nghĩ nó bị rơi chỗ này. Nó, sợi dây chuyền đó quan trọng với em lắm sao? Bin, nó là tất cả đối với em. Nó là mạng sống của em. Chỉ có nó mới giúp em tìm được anh trai mình mà thôi. Chính nó là sự sống giúp em sống cho đến hôm nay, nếu mất nó em không biết bản thân có sống nổi đến ngày mai không nữa. Nó thành thật nói, khóe mắt nó đã cay cay nhưng nó không muốn khóc, không muốn bản thân yếu đuối. Nhất là trước mặt người lạ, mặc dù trong lòng nó đang rất hoang mang sợ hãi. Em ngồi đây nghĩ tí đi, anh tìm thêm lần nữa xem sao. Bin rất lo cho nó, thấy nó như vậy không hiểu sao cậu sợ nó sẽ khóc. Sẽ đau, cậu quyết phải tìm sợi dây truyền lại cho nó bằng bất cứ giá nào. Cậu cứ mò tìm mãi rồi chân cậu dẫm phải cái gì đó quỳ xuống nhặt lên thì đúng là sợi dây truyền. Cậu đứng bất động nhìn sợi dây truyền. Sợi dây có một nửa trái tim làm bằng pha lê màu hổ phách. Sợi dây này chính là sợi dây 11 năm về trước cậu đưa cho em gái mình. Dòng ký ức một lần nữa lại tràn về. Anh đứng đó làm gì vậy? Thấy Bin mãi không quay trở lại nên nó đi tìm thì thấy Bin đứng bất động. Sợi dây chuyền này là của em sao? Bin giờ mới hoàn hồn hỏi nó. Đúng rồi, nó đây rồi. Sợi dây chuyền của em. Nó mừng rỡ như bắt được vàng. Bé Bi, em có phải là bé Bi không? Bin giọng run rẩy nói. Sao, sao anh lại biết cái tên này? Nó cũng như Bin, bé Bi cái tên này 11 năm rồi nó mới nghe lại. Cái tên duy nhất chỉ có anh hai nó mới gọi nó như vậy. Là em thật rồi, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Anh Bin nè Bi, Bin vội ôm chầm lấy nó, giọng nói tuy còn run nhưng đa số là vui mừng hạnh phúc. Là anh thật sao, anh đừng lừa em, nó không dám tin vào những gì mình nghe. Đây anh thật sự là anh của bé Bi nè. Em xem đi, nói rồi cậu tháo ra một sợi dây chuyền dốc y như nó, hai mảnh pha lê ghép lại thành một trái tim hoàn chỉnh. Hức hức anh Bin, em hức hức nhớ anh. Anh ác lắm, tại sao lại bỏ Bi chứ, hức hức sao bỏ Bi một mình mà đi chứ, hu hu. Vậy là bao nhiêu cảm xúc cố gắng kìm nén bây giờ vỡ hòa. Nó không ngăn được những giọt nước mắt nữa, chúng cứ tuôn trào trên khuôn mặt xinh xắn của nó. Anh xin lỗi, là anh sai. Anh không nên bỏ Bi mà đi một mình, anh xin lỗi em nhiều lắm. Bin vui mừng, cuối cùng sau 11 năm trời cậu cũng gặp lại đứa em gái yêu quý của mình. Ngày Bi lên đường đi Mỹ, cậu chỉ biết đứng từ xa nhìn, không dám tới gần vì cậu sợ. Nếu gặp Bi có lẽ cậu không đủ can đảm để Bi đi nhìn những giọt nước mắt Bi rơi trước khi lên máy bay, lọc cậu đau như cắt nhưng vì muốn tốt cho đứa em gái của mình cậu đành ngậm đắng nuốt cay mà thôi. Sau một hồi nó khóc làm mưa làm gió thì nó thiếp đi chốc lòng của Bin luôn. Nhìn đứa em gái ngủ ngon trong lòng mình nở một nụ cười hạnh phúc, cậu bế nó vào xe rồi bon bon về nhà. Tại nhà, đi đâu vậy, con nhỏ sao thế? Hắn khó chịu khi thấy Bin bế nó. Xịt nhỏ thôi cho em ấy ngủ. Nói rồi bế nó lên phòng, đặt nó lên chiếc giường rồi cậu cũng ngồi đó nhìn nó ngủ. Sáng hôm sau, hay sao anh không về phòng ngủ mà nằm đó? Nó mở mắt dậy thì thấy Bin ngủ gục ở mép giường. Hì, tại hai muốn ngắm Bi ngủ mà ai ngờ ngủ kên luôn. Bin gãi gãi đầu giải thích trông mặt đáng yêu vô cùng. Thôi hai mà làm vậy nữa chắc bé Bi không kìm được mà. Nó nở một nụ cười gian tà đầy nguy hiểm nhìn cậu. Mà sao nào, Bin ngây ngô nhìn nó. Thật là muốn biết, nó hỏi ngay tức khắc. Bin gật đầu, thế là á á á, tiếng hét của Bin vang vọng. Chuyện là nó nghe được câu trả lời của Bin nên ngay tức khắc nhéo vào hai cái má của cậu làm cậu cứ la oai oái cả lên. Trường học hôm nay hắn không được vui nên đi học trước. Lý do là tược Bin thích nó nên mới như rét á. hai anh em nhà này đi sau trước khi về lớp nó không quên hôn tạm biệt Bin, điều đó đã lọt vào tầm mắt của Na. Na nhìn nó rực lửa rồi bỏ đi. Cách chương.